Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 69. Như mình có thông báo trên fanpage cũng như là ở trên kênh là hiện tại mình đang tập trung để đọc cho hết cái bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Hiện tại nó chỉ còn khoảng 3 ngày, tầm 3 ngày nữa là hết, 3-4 ngày là hết. Thì sau đó thì mình sẽ đọc tập trung vào bộ truyện này ở kênh này nha mọi người. Nên anh em nghe Vương Đạo Chí Tôn thì hãy rất thông cảm, chỉ có đợi một vài ngày nữa để mình tập trung cho hết cái bộ kia, rồi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bộ truyện này nhé. Và hôm nay thì mình có quay lại một tập để thông báo cho mọi người, cũng như là đỡ cho mọi người sốt ruột. Ok, khoảng hết tuần này thì sẽ ra liên tục Vương Đạo Chí Tôn. Và bây giờ thì chúng ta đến với một tập tiếp theo, tập số 69 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Mời mọi người vào nghe tập truyện. Trong lòng Từ Trọng Sơn sốt ruột cứu Điền Chân, nhưng mình bị tia kích quang của Ma Tôn chấn động. Sao lại thế này? Lực lượng của Ma Tôn lại càng bá đạo rồi. Sắc mặt Từ Trọng Sơn trầm xuống. Hơn nửa năm trước, thời điểm đánh nhau với Ma Tôn và Sắc Dục Thiên ở Long Môn Đại Hội, Ma Tôn còn không có lực lượng khoa trương như thế. Khi đó Ma Tôn còn trúng độc, nhưng dù vậy mình và Sắc Dục Thiên hợp lực cũng chưa thể giết hắn. Hiện tại là làm sao đây? Từ Trọng Sơn, món nợ ám toán tà Long Môn Đại Hội chúng ta cũng nên tính toán rồi chứ. Sắc Dục Thiên đã bị ta xé sống, người muốn chết kiểu gì đây? Ngữ khí Ma Tôn bình tĩnh nói. Ngữ khí của Ma Tôn thật bình tĩnh, nhưng mà có thể nghe thấy trong ngữ khí bình tĩnh đó là sát khí lạnh lạnh. Một luồng khí thế hung ác đập vào mặt Từ Trọng Sơn. Lần trước Ma Tôn trúng độc, mình và Sắc Dục Thiên còn không làm được gì, cuối cùng Long Bạch tự bạo. Mặc dù như vậy, Ma Tôn vẫn chạy thoát. Hiện tại mình có cái gì chứ? Một đám đệ tử chính đạo kim đan cảnh sao? Đừng nói chuyện cười nữa. Điền Chân, nửa bà vai và cánh tay của hắn đều bị cắt xuống rồi, còn đánh cái rắm gì chứ? Giờ phút này Điền Chân bị dọa mất mật, còn trông cậy hắn đối phó Ma Tôn với mình sao? Đùa giỡn cái gì vậy? Còn nữa, tên khốn Điền Chân này không phải nói Ma Tôn là trương chính đạo giả trang sao? Nếu người nói Ma Tôn ở đây, ta còn có thể gây náo loạn với người sao? Hiện tại ta làm sao mà rút lui đây? Không ai có thể ngăn cản Ma Tôn, ta phải nhận tức giận trả thù của Ma Tôn một mình sao? Không, có một người, Vương Khả, hắn có lẽ có thể. Ma Tôn là khách hắn mời tới, có lẽ có thể khuyên Ma Tôn không động thủ. Từ Trọng Sơn quay đầu nhìn Vương Khả, trừng mắt cách đó không xa. Sắc mặt Từ Trọng Sơn cứng đờ. Để ta tìm Vương Khả nói giúp. Đùa sao? Hôm nay tất cả mọi người đều nhìn ra ta làm khó Vương Khả như thế nào mà, còn phải mời Vương Khả ra mặt giúp đỡ. Mặt mũi của tông chủ Kim Ô Tông ta cũng không cần sao? Ma Tôn, người muốn phù hộ Đại Thanh Vương Triều này sao? Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Ma Tôn bay lên trời, lạnh lùng nhìn Từ Trọng Sơn. Ta hôm nay muốn giết người. Ma Tôn đi thẳng vào vấn đề. Khi nói chuyện, Ma Tôn chỉ tay vào Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn biến sắc, vung tay lên, nhất thời mây đen cái thế, giành ra tay trước. Lôi bạo đi! Từ Trọng Sơn gào to. Ầm một tiếng, lôi bạo như thác nước phóng thẳng đến Ma Tôn. Nếu đổi lại là Nguyên Anh cảnh, hiện giờ đã sớm né tránh rồi. Lôi bạo này rất khủng bố, nhưng mà Ma Tôn thì không. Ma Tôn không hề động đậy, cứ đứng ở nơi đó, mặc từng đạo lôi điện phát tiết, từng đạo lôi điện oanh kích lên người. Lôi điện nổ tung Ma Tôn, khiến Từ Trọng Sơn vui vẻ. Ầm một tiếng, lôi điện nổ tung Ma Tôn, chợt bị đánh ngược trở lại. Vầng sáng xung quanh Ma Tôn đã cản trở toàn bộ lôi điện. Lôi điện nổ mạnh, y bào, tóc tai của Ma Tôn không một chút dao động. Vù một tiếng, đầu ngón tay Ma Tôn phát ra ánh sáng, bắn thẳng đến Từ Trọng Sơn. Thiên Tì Phất Trần! Từ Trọng Sơn vung Phất Trần lên tay. Ầm một tiếng, tia kích quang nhắm mắt nổ tung, Phất Trần thành một lỗ hồng. Cái gì vậy? Từ Trọng Sơn biến sắc. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một màn Ma Tôn xuất hiện ở phía trước Từ Trọng Sơn, một chưởng đánh ầm ầm lên ngực Từ Trọng Sơn. Trong chốc lát, giống như là có hai Ma Tôn, một đứng ở vị trí cũ, một xuất hiện ở trước mặt Từ Trọng Sơn. Hình ảnh trước mắt khiến tất cả mọi người kinh ngạc, há to mồm. Ầm một tiếng, một tiếng nổ tung, Từ Trọng Sơn bị Ma Tôn đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, Ma Tôn ở vị trí ban đầu tàn đi, đó mới là tàn ảnh. Tốc độ Ma Tôn cực nhanh, mọi người đã không hề nắm bắt. Ở giữa không trung, Từ Trọng Sơn cũng kinh hãi nhìn Ma Tôn. Ngươi, ngươi đã là nguyên anh cảnh đại viên mãn rồi sao? Không, không thể nào. Vù một tiếng, giữa không trung lần nữa xuất hiện Ma Tôn, giống chiêu thức vừa rồi, ầm ầm đánh lên ngực Từ Trọng Sơn. Lôi bạo! Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Ầm một tiếng, đột nhiên một tia lôi bạo chốc lát nổ tung trong thiên địa. Từ Trọng Sơn lần nữa tung ra một trường, hóa thành lưu quang phóng ra xa. Giữa không trung truyền ra một tiếng hừ lạnh của Ma Tôn. Vù một tiếng, Ma Tôn cũng hóa thành tàn ảnh, nháy mắt truy kích. Tông chủ Kim Mô Tông ở trước mặt Ma Tôn mà không có lực đánh trả sao? Trong lúc nhất thời, bao nhiêu đệ tử chính đạo hít một ngụm khí lạnh. Đảo mắt, hai cường giả đại tuyệt thế đã đuổi đến chân trời. Điền Trần, ngươi ở đây chờ bản tôn, một hồi bản tôn sẽ lấy mạng chó của ngươi. Thanh âm Ma Tôn lạnh như băng truyền đến từ phía xa. Phụt một tiếng, Điền Trần đang trọng thương run lên. Ta bị Ma Tôn nhắm vào rồi sao? Vì sao? Hôm qua nhìn thấy không phải là Ma Tôn do Trương Chính Đạo ngụy trang sao? Hôm nay sao biến thành thật rồi? Chẳng lẽ Trương Chính Đạo chính là Ma Tôn? Không, không thể nào. Điền trưởng lão, ngươi vẫn muốn tìm ta tâm sự sao? Đến đây đi, ta vẫn ở đây chờ ngươi này. Vương Khả cách đó không xa hô lên. Điền Trần nhìn Vương Khả, ở trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn. Tâm sự với ngươi, nếu còn tán gẫu, Ma Tôn trở lại, ta con mẹ nó sẽ mất mạng đấy. Gian tặc Vương Khả ngươi, ngươi sao lại khuyết đức như vậy chứ? Mẹ nó. Nâng cánh tay cụt lên, chịu đựng thống khổ bả vai bị chém, Điền Trần vừa ói ra máu vừa phóng đi thật nhanh. Còn ở lại sao? Đùa giỡn gì chứ? Đảo mắt, Điền Trần đã biến mất phía chân trời. Vương Cung thành kinh, một đám đệ tử chính đạo còn chưa hồi phục lại tinh thần. Sắc mặt Trương Thần Hư bên cạnh cũng lúng túng nói: Vương Khả, thân thuộc thế tục của ngươi đăng cơ làm vua, còn mời Ma Tôn đến cổ động, sao ngươi không nói trước một tiếng? Một đám đệ tử chính đạo cũng kỳ quái nhìn Vương Khả. Vẻ mặt Vương Khả xấu hổ: mẹ nó, ta nào có biết Ma Tôn đến đây. Nhưng mà lúc này Vương Khả tự nhiên không hề nói mình không biết. À, ta cũng sợ ảnh hưởng hương trí của mọi người, vốn Ma Tôn sẽ không lộ diện, ai ngờ Từ Trọng Sơn tới đây. Không nói còn tốt, nói đến chuyện này ta thực tức giận. Trương Thần Hư, ngươi làm việc cái kiểu gì đấy? Vương Khả nhất thời đào khách thành chủ của trách Trương Thần Hư. Ta đâu ngờ sẽ như vậy chứ. Trương Thần Hư cười khổ nói: ngươi không ngờ tới ư? Vốn Điền Trần kia muốn gây sự với ta, hiện tại Từ Trọng Sơn ngươi mang đến lại bị đánh ở chỗ của ta, sau này nếu có thể sống không phải sẽ hận ta cả đời sao? Ngươi đúng là càng giúp càng hỏng việc mà. Vương Khả tức giận nói. Trương Thần Hư nghẹn mặt: hôm đó ta chịu trách nhiệm cho ngươi, chỉ để ngươi làm việc nhỏ thôi, kết quả ngươi càng giúp càng không xong, ngươi để ta phải làm gì tiếp theo đây? Vương Khả nói: ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải tỏa hiểu lầm với tông chủ. Trương Thần Hư cười khổ nói. Biết mình đuối lý, Trương Thần Hư cũng chỉ á khẩu không nói nên lời. Tốt lắm, tuy có nhiều hiểu lầm thật lớn với Từ Trọng Sơn, nhưng mà ta vẫn nể mặt Trương Thần Hư ngươi. Vương Khả bỗng nhiên thay đổi ngữ khí. Hả? Trương Thần Hư sửng sốt. Ngươi nể mặt ta? Có ý gì? Chỉ có Trường Chính Đạo nếu ở đây mới hiểu được Vương Khả đã muốn hãm hại người khác rồi. Từ gia quân ngoài thành là cháu trai Từ Trọng Sơn phải không? Ta đã nể mặt ngươi, không động thủ rồi. Còn có đám đệ tử Kim Ô Tông ngoài thành, ta cũng không truy cứu, ngươi đi xử lý đi. Vương Khả nói. Ta đi xử lý? Trương Thần Hư nhíu mày nói. Vô nghĩa, chả lẽ người trơ mắt nhìn chúng ta giết hết bọn họ sao? Đại Thanh Vương Triều vâng mệnh trời mà, đã trần ai lạc định rồi. Nhóm người chú bên ngoài thành là phản tặc trong Vương Triều là phải tru tộc. Người thật muốn đại biểu ca ta hạ lệnh giết sạch bọn họ sao? Còn có đám đệ tử Kim Ô Tông kia cũng rất giỏi, mỗi ngày đến thành kinh tìm hiểu tin tức, ta đã mắt nhắm mắt mở rồi. Ngươi nhìn xem bên chỗ ta có bao nhiêu huynh đệ muốn chép giết bọn họ, đây không phải là chuyện nhỏ sao? Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Chỉ vì nể mặt ngươi, ta mới không giết họ, cũng xem như tạo cơ hội cho ngươi thể hiện uy tín, để bọn họ nhận ân cứu mạng của ngươi. Sao ngươi còn không mau đi? Vương Khả thúc giục. Vẻ mặt Trương Thần Hư cổ quái, cảm thấy có vấn đề. Nhưng mà dù sao Vương Khả đã nể mặt mình, Trương Thần Hư chỉ có thể vừa ngờ vực vừa lui xuống. Được rồi, ta đi ngay, ta cũng muốn quay về tông môn xem thử tông chủ có thể nguy hiểm hay không. Cáo từ. Trương Thần Hư dẫm chân tại chỗ, đạp lên phi kiếm ra khỏi Thanh Kinh. Vân Khả nhìn Trương Thần Hư rời khỏi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, thật quá tốt. Tử gia quân ngoài thành, cái đám phiền phức như là cao rán kia rốt cục đã giải quyết được rồi. Vân Khả không phải không thể động bọn họ, mà là không dám động bọn họ. Ma Tôn không phải trông coi Thanh Kinh mỗi ngày, hôm nay chỉ đi ngang qua mà thôi. Hôm nay ta cản rỡ, ngày mai thì sao? Chính mình nếu dám giết Tử gia quân kia quá công khai, tuy Tử Bất Phàm nói mặc kệ hắn, nhưng mà ai biết có chút giận lên đại biểu ca ta không? Hôm nay Tử Trọng Sơn đại bại trở về, nói không chừng ngày mai sẽ trở lại. Để Trương Thần Hư xử lý là lựa chọn sáng suốt, không tìm ra khuyết điểm nào. Vương Khả trấn an đệ tử chính đạo, đi ra chỗ cao, nhìn về phía đại doanh Tử Quân xa xa. Nhìn thấy Trương Thần Hư vừa trở về, đã bị một đám đệ tử Kim Ô Tông bao vây, còn có nam tử long bào tím kia. Trương Thần Hư nói chuyện với mọi người một hồi, một đám đệ tử Kim Ô Tông đều cảm kích cúi đầu, muốn gọi tiên hạc rời đi. Chỉ có nam tử long bào tím đột nhiên giống nồi đen, hét toáng lên, giống như là không tình nguyện vậy. Chát một tiếng, khoảng cách xa như vậy, Vương Khả đều có thể nghe tiếng Trương Thần Hư tát nam tử long bào tím một cái, sau đó mắng to, dọa tướng quân bốn phía nhất thời không dám nắm chuyện. Đại doanh bỗng nhiên làm phản, vô số tướng sĩ nhất thời bị dọa sợ chạy trối chết. Từ một đại doanh đầy người biến thành một tòa đại doanh trống không. Trương Thần Hư mang theo đám đệ tử Kim Ô Tông cưỡi hạc rời đi, đồng thời có người dẫn nam tử long bào tím đã thất hồn lạc phách rời khỏi. Một vở hài kịch cuối cùng hạ màn như vậy. Tốt lắm, đã giải quyết rồi. Về sau nếu Kim Ô Tông dám làm gì Đại Thanh Vương Triều, không chỉ phải lo lắng thái độ của Ma Tôn, mà còn phải lo lắng thái độ của Thiên Lang Tông. Trong mắt của Vương Khả sáng ngời. Đứng ở chỗ cao, Vương Khả quan sát tứ vương thành kinh, ở trong mắt hiện lên vẻ vừa lòng. Tam đại vương triều khu phàm nhân đã có một vương triều hoàn toàn họ Vương. Nguy rồi, Long Ngọc đâu? Vương Khả biến sắc, quay đầu, Vương Khả bay đến tiểu viện chỗ Ma Tôn. Thành kinh. Khi Vương Khả vọt vào tiểu viện Ma Tôn đi ra, tiểu viện đã được che lấp một tầng sương mù. Gia chủ. Một đám đệ tử Vương gia cung kính đứng bên ngoài. Sao lại thế này? Vương Khả trừng mắt nhìn đệ tử Vương gia. Vừa rồi người để người ta mang theo Long Ngọc cô nương tiến vào tiểu viện, chúng ta cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cho nên khi Điền Chân tản đi sương mù chúng ta bố trí, chúng ta mới biết không ổn. Chuyện sau đó gia chủ cũng thấy rồi đó, thuộc hạ cũng không có nhiều lời nữa. Nhưng mà sau khi Ma Tôn rời khỏi, chúng ta muốn đi vào lại giống như là có một tầng kết giới sương mù, làm thế nào cũng không vào được. Một đệ tử Vương gia cung kính nói. Kết giới? Vương Khả tiến lên sở, nhưng Vương Khả trong nháy mắt xuyên qua, căn bản không có kết giới nào mà. Gia chủ, lúc trước rõ ràng có mà. Một đệ tử Vương gia kinh ngạc nói. Kết giới sao bỗng nhiên không còn nữa? Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Chúng ta cũng không biết, Long Ngọc cô nương không đi ra, Ma Tôn cũng không biết khi nào thì đi vào. Đệ tử Vương gia nói. Vào đi, kết giới ta đã loại bỏ rồi. Bên trong nhất thời truyền đến tiếng của Long Ngọc. Long Ngọc? Vương Khả hơi sửng sốt, đạp chân tại chỗ, nhất thời xông vào. Bên trong tuy rằng bị sương trắng bao phủ, nhưng mà hết thảy như ban đầu. Chỉ là ở góc tường cách đó không xa có Trường Chính Đạo và đám Vương gia dẫn đường cho Long Ngọc. Long Ngọc cũng tươi cười đứng đó. Long Ngọc, nàng không sao chứ? Vương Khả nhất thời lo lắng nói. Ta không sao, nhưng bọn Trường Chính Đạo có thể phải ngủ một thời gian. Long Ngọc cười khổ. Sao? Sao lại thế này? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, lúc trước thuộc hạ chàng mang vào đây, cả đám người bỗng nhiên hôn mê. Lúc ấy ta cũng hoảng sợ, chuẩn bị gọi dậy tên Trương Chính Đạo giả mạo Ma Tôn này. Nhưng mà khi tiến đến nơi mới biết đó là Ma Tôn thật. Ma Tôn vung tay lên đẩy đám thuộc hạ kia vào góc tường, ta mới nhìn thấy Trương Chính Đạo cũng chết ngất bên cạnh. Long Ngọc nói. Ma Tôn đánh hôn mê Trương Chính Đạo và thuộc hạ ta? Sao lại? Vẻ mặt Vương Khả ngạc nhiên nói. Ma Tôn nói ta lần này càn quấy, để ta đứng ở góc tường chịu phạt. Sau đó Điền Chân xua tan sương mù, Ma Tôn đổi giết Từ Trọng Sơn. Trước khi đi thiết lập một kết giới, còn để lại một viên kết giới ngưng châu. Ta thấy người đến thì dùng kết giới ngưng châu này mở ra kết giới. Long Ngọc giải thích. Sao lại thế? Ồ, Ma Tôn có phải rất tức giận không? Vương Khả nôn nóng. Long Ngọc nhìn thấy Vương Khả lo lắng, khẽ cười nói. Ta cũng không biết. Nàng còn cười nữa sao? Ta thì không sao, ta có thể giải thích với Ma Tôn, Trường Chính Đạo chỉ là mặc đồ giống mà thôi. Nhưng mà nàng thì sao chứ? Ma Tôn đều phạt nàng đứng rồi đấy, khẳng định là trách nàng đến đây tìm ta chơi. Vương Khả nhíu mày lo lắng. Không cần lo lắng, Ma Tôn sẽ không để ý chuyện nhỏ này đâu. Long Ngọc cười nói. Đây mà là việc nhỏ sao? Vương Khả trừng mắt. Long Ngọc cười khanh khách khiến cho Vương Khả buồn bực. Trong lúc hai người trò chuyện, Trường Chính Đạo và đám thuộc hạ của Vương Khả đã dần dần tỉnh lại. Tỉnh rồi sao? Vương Khả muốn đến kiểm tra. Long Ngọc bỗng nhiên nhướng mày. Vương Khả, ta phải đi rồi. Đi? Vương Khả khó hiểu. Đúng vậy, Ma Tôn truyền âm cho ta để ta rời đi. Ma Tôn ở nơi đó chờ ta. Long Ngọc chỉ về phía nóc nhà. Vương Khả nhìn qua, quả nhiên Ma Tôn mặc hắc bào, đội mặt nạ ác quỷ đứng phía xa. Đánh với Tử Trọng Sơn xong rồi sao? Nhanh vậy à? Vương Khả kinh ngạc. Vương Khả, Ma Tôn gọi ta, ta phải đi rồi. Long Ngọc lấy ra phi kiếm, cưỡi kiếm bay lên. Đợi ta, ta cũng muốn bái phòng Ma Tôn một chút, chờ một chút. Vương Khả sốt ruột nói. Vương Khả chạy ra xa. Dù sao mình rất nhát gan, không có nắm chắc 10 phần thì sẽ không ngự kiếm phi hành. Nhưng mà Ma Tôn giống như là không để ý tới Vương Khả, thậm chí căn bản không thèm liếc nhìn Vương Khả một cái. Khi Long Ngọc bay đến gần, Ma Tôn đạp chân bay theo Long Ngọc, phóng lên tận trời, nháy mắt phóng về phía chân trời. Ma Tôn, chờ một chút, Long Ngọc! Vương Khả sốt ruột hô lên. Nhưng mà hai người đã rời xa thật xa. Vương Khả chỉ nhìn thấy Long Ngọc lúc bay quay đầu nhìn mình một cái. Long Ngọc, Ma Tôn biến mất giữa chân trời, rất nhanh tiến vào trong sơn lâm. Nơi này không có người. Long Ngọc thở phào nhìn Ma Tôn, vung tay lên, vù một tiếng. Ma Tôn nháy mắt biến mất. Thì ra đây căn bản không phải là Ma Tôn gì, chỉ là một bộ quần áo và mặt nạ thôi, là hình người dùng thuật khởi động. Long Ngọc vung tay lên, mặc hắc bào và mặt nạ lên người. Ma Tôn đạp chân tại chỗ, biến mất trong sơn lâm. Thanh Kinh Vương Cung. Trường Chính Đạo tỉnh lại, lúc này chạy đến trước mặt Vương Khả, vẻ mặt tuyệt vọng. Vương Khả, ta bị Ma Tôn đánh ngất à? Thuộc hạ người nói ta bị Ma Tôn đánh ngất. Làm sao bây giờ? Xong đời ta rồi, ta bị Ma Tôn nhìn trúng rồi. Là ngươi để ta giả mạo đấy. Ngươi giúp ta giải thích đi, ta có cự tuyệt mà. Trường Chính Đạo hoàng sợ nói. Vừa mới tỉnh lại, ở trên đầu vẫn còn đau đớn, chuẩn bị tìm hung thủ báo thù. Nhưng khe đệ nghe đệ tử Vương gia giải thích, lập tức bị dọa muốn xỉu. Người này ta làm sao mà báo thù? Ma Tôn đánh ta một chút thì sao chứ, không chặt đầu ta đã là ban ân thiên đại rồi. Ta còn muốn chết sao? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo. Giải thích cái gì? Giải thích chuyện giả mạo Ma Tôn đó. Người không biết bị Ma Tôn nhắm vào sẽ là kết quả gì sao? Trương Chính Đạo hoảng sợ nói. Ai nói ngươi giả mạo Ma Tôn? Ta cũng đâu có nói ngươi giả mạo Ma Tôn. Chính ngươi cũng không nói ngươi giả mạo mà. Ngươi không có giả mạo Ma Tôn. Vương Khả nói. Thối lắm, ngươi lừa mình dối người sao? Điền Chân kia đã nói trước mặt nhiều người như vậy, ta hiểu rõ. Người khác không biết, Ma Tôn có thể không biết sao? Trường Chính Đạo lo lắng. Thả lòng tâm tình đi. Nếu Ma Tôn vừa rồi không giết ngươi, không phải đã nói rõ không quan tâm chuyện này sao? Ma Tôn không cho rằng ngươi giả mạo hắn. Ngươi ồn ào làm cái gì? Sợ người khác không biết à? Vương Khả nói. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ, nhất thời che miệng lại. Không sao rồi, đã qua rồi. Vương Khả vỗ vai Trường Chính Đạo an ủi. Không được, ta bị dọa giết rồi, ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta. Trường Chính Đạo trừng mắt kêu lên. Thì ra ngươi than vãn nửa ngày là vì muốn tiền của ta. Ngươi cảm thấy tiền của ta dễ lừa như vậy à? Vương Khả trừng mắt. Trường Chính Đạo nghẹt mặt. Phí diễn xuất nửa tháng đã nói từ trước, muốn hay không? Vương Khả trừng mắt. Ta thực bị dọa chết rồi, ngươi phải bồi thường ta. Trường Chính Đạo nóng này. Vương Khả quay đầu muốn đi. Ê, nếu ngươi không trả thù lao, ta sẽ nói hết tất cả mọi chuyện ngươi từng làm trước đây. Đến lúc đó Ma Tôn khẳng định là tìm ngươi tính sổ đấy. Trường Chính Đạo kêu lên. Vương Khả cũng không quay đầu. Ngươi cứ nói đi, dù sao cũng không phải ta giả mạo Ma Tôn. Trường Chính Đạo sửng sốt. Mẹ nó, muốn lừa mấy đồng tiền ở trên tay người sao lại khó như vậy chứ. Ta sắp bị hù chết, lần này thực không phải là lừa tiền. Đại Thanh Vương Triều, Trần Ai Lạc Định. Vương Khả nhiệt tình chiêu đãi một đám đệ tử chính đạo, rồi chậm rãi tiến tất cả mọi người. Chiêu đãi đệ tử chính đạo, Vương Khả tự nhiên cũng tìm đệ tử ma giáo sống ở Thanh Kinh đánh mấy ván mặt trược, nói lần này chiêu đãi chậm trễ, mong mọi người không còn để ở trong lòng, về sau quan tâm tới Đại Thanh Vương Triều nhiều hơn. Một đám đệ tử ma giáo đánh mặt trược với Vương Khả, tự nhiên đều mở miệng đáp ứng. Đùa giỡn gì, thế tục thân thích của Vương Khả lập quốc, tuy mời một đám đệ tử chính đạo, không mời đệ tử ma giáo, nhưng ma tôn đang ở vương cung mà. Ma tôn đã tới rồi, bọn họ ai mà dám không để mặt. Tuy ma tôn không nói gì, nhưng mà lần này có thể xem cũng như là ủng hộ Vương Khả. Bên trong ma giáo ai dám oán hận chứ. Mọi người chơi mặt trược rất là vui. Đại Thanh Vương Triều chính thức đi vào quỹ đạo. Vài ngày trước ở Thanh Kinh, Thiết Điều Vân an bài người gửi tin tức cho Vương Khả. Từ Trọng Sơn cuối cùng cũng trốn khỏi tay ma tôn. Trường Chí Đạo nhíu mày nhìn Vương Khả truyền đạt tin tức. Đúng vậy, ma tôn đã thương Từ Trọng Sơn rồi rời khỏi. Từ Trọng Sơn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể gây phiền toái cho ta nữa. Vương Khả nói. Vậy Điền Chân thì sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ. Điền Chân? Bộ dáng thảm thương kia khẳng định cũng không thể tìm ta. Nhưng mà... Vương Khả nhíu mày nói. Nhưng mà làm sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ. Nhưng đám thần kinh Kim Ô Tông này nói không chừng vẫn đến gây phiền toái cho ta. Vương Khả buồn bực. Người có Thiên Lang Tông phù hộ, ngươi sợ cái gì? Sắc mặt Vương Khả rất khó coi. Vốn mình không sợ hãi điều gì, có sư tôn Trần Thiên Nguyên phù hộ, ta còn sợ cái gì chứ. Nhưng mà sư tôn sắp thăng chức rồi, ai tới phù hộ ta? Tuy nói mình có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, có thể đánh ám chiều với những người đến làm phiền mình, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. À, ta quên mất, người lúc trước nói Trần Thiên Nguyên sắp tông chủ Thiên Lang Tông mới kia, chẳng lẽ thực sự sẽ rơi lên người của Mạc Tam Sơn? Trường Chính Đạo hỏi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Sao có thể? Mẹ nó, ta phải tìm Cung Vi trở về. Điện chủ Nam Lang Điện, nàng giống thần long thế đầu không thế đuôi, ngươi không phải đã từng hỏi tin tức của nàng với Thiết Lưu Vân sao? Trường Chính Đạo khinh thường nói. Không, sáng hôm nay đã có tin tức rồi. Trong mắt Vương Khả hiện lên vẻ chờ mong. Có tin tức rồi? Trường Chính Đạo hiếu kỳ. Đúng, đại biểu tỷ ta truyền tin tức về. Thời gian trước, nhờ bức họa ta tuyên bố ra ngoài, thuộc hạ của ta đã nhìn thấy Cung Vi một lần, biết chính xác vị trí của nàng. Vương Khả chờ mong. Đại biểu tỷ của ngươi? Trường Chính Đạo trừng lớn mắt. Ngươi từng gặp rồi đấy. Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo. Sắc mặt của Trường Chính Đạo cứng đờ. Chính là đại biểu tỷ mà mặt đầy râu ria, mặt lớn như cái bánh, thân hình giống như là mãnh hán kia. Đúng đấy, lần trước cứu U Nguyệt, ngươi còn từng diễn kịch với đại biểu tỷ mà, biểu diễn tình cảm giữa các người thực là phi thường đạt chuẩn đấy. Vương Khả nói. Mẹ nó, đừng có nhắc đến cái vở hài kịch đó được không? Trường Chính Đạo mắng. Có gì đâu chứ. Vương Khả không cho là đúng. Đại biểu ca phụ trách nghị sự của Đại Thanh Vương Triều, đại biểu tỷ ở khu phàm nhân mấy năm nay vẫn phụ trách nghị sự của Đại Chu Vương Triều, hiện tại đang ở triều đô của Đại Chu Vương Triều, Chu Kinh. Người chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi Chu Kinh trước, mời cung điện chủ trở về Thiên Lang Tông phù hộ ta. Không, về Thiên Lang Tông chủ trì đại cục. Vương Khả nói. Chu Kinh, triều đô Đại Chu Vương Triều. Ta nhớ rõ Đại Chu Vương Triều được hai đạo chính ma phù hộ, ma đạo là sắc dục thiên phù hộ, chính đạo là độ huyết tự phù hộ. Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không sai, nhưng Đại Chu Vương Triều hiện giờ đã loạn thành một đống rồi. Vương Khả lắc đầu. Đại Chu Vương Triều, một trong ba vương triều lớn của khu phàm nhân. Hai người Vương Khả, Trường Chính Đạo trải qua hơn nửa tháng, rốt cục đến triều đô của Đại Chu Vương Triều, Chu Kinh. Vương Khả, giống như người nói, Chu Kinh này quả nhiên thật là hỗn loạn. Trường Chính Đạo trừng mắt, kinh ngạc nói. Chu Kinh và Thanh Kinh, phong cách xây dựng không quá bất đồng. Bất đồng chính là, tường thành của Chu Kinh sụp đổ không ít, thành đông có một vùng phế tích, vô số kiến trúc sụp đổ, ngẫu nhiên có dân chúng khóc lóc kể lể. Đồng thời có một đám đệ tử tiên môn ở bốn phía Chu Kinh đang trảm yêu diệt ma. Đúng, là yêu, một đám yêu thú giống như đang công thành. Hổ yêu, báo yêu, thử yêu, một đám yêu thú tàn sát bừa bãi, đang bị đệ tử tiên môn đánh lùi. Bên cạnh Vương Khả còn có người quen của Trương Chính Đạo, đại biểu tỷ mặt lấm tấm dầu. Gia chủ, trước khi các người tới, vừa mới có một đám yêu thú công thành, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Nhưng thành đông của Chu Kinh 3 tháng trước đã bị công phá, lúc ấy vô cùng thê thảm. Đại biểu tỷ giải thích. Yêu thú công thành. Vương Khả nhíu mày. Dạ vâng, Đại Chu Vương Triều lúc trước xem như là an ổn, nhưng tin tức sắc dục thêm bị Ba Tôn xé chết tươi truyền ra, Đại Chu Vương Triều bắt đầu hỗn loạn. Một lượng lớn yêu thú đánh về phía các đại thành trì. Hiện giờ các đại thành trì của Đại Chu Vương Triều đều hỗn loạn. Nếu không phải các đệ tử Đại Tiên Môn lục tục chém yêu, chỉ sợ Đại Chu Vương Triều đã sớm bị xóa tên rồi. Đại biểu tỷ giải thích nói. Không nên có nhiều yêu thú như vậy chứ, chúng đều hẹn trước rồi sao? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Chúng ta thỉnh giáo một vài đệ tử Tiên Môn mới hiểu biết đại khái, những yêu thú đó ngày xưa là thuộc hạ của Sắc Dục Thiên. Đại biểu tỷ giải thích. Sắc Dục Thiên dưới tay có rất nhiều yêu thú. Trường Chính Đạo kinh ngạc. Đúng vậy, Sắc Dục Thiên là đường chủ đệ nhị của ma giáo, nhưng hắn còn tự mình chiêu mộ thế lực, đóng quân ở một nơi gọi là Liên Hoa Huyết Quật. Thế lực này không nhập vào ma giáo, là Sắc Dục Thiên chuyên dùng đối phó độ huyết tự. Thế lực này có tà ma, có yêu thú, vốn Sắc Dục Thiên còn sống thì có thể chấn áp bọn họ, nhưng mà tin tức Sắc Dục Thiên thân tử vừa truyền ra, thế lực này không còn áp chế, bỗng nhiên bùng nổ. Đại biểu tỷ giải thích. Lão đại vừa chết, tiểu đệ dưới trướng bắt đầu xưng vương xưng bá. Vương Khả nhớ mày. Phải, Sắc Dục Thiên là đứng đầu Liên Hoa Huyết Quật, dưới trướng có hai đại hộ pháp, hiện giờ ngoại giới xưng hai người này là Huyết Bào Lão Tổ và Thử Vương. Hai đại hộ pháp phát động thế lực của Liên Hoa Huyết Quật tiến công Đại Chu Vương Triều Sắc Dục Thiên phù hộ, phá hư rất nhiều đại thành trì. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là bắt toàn bộ dòng họ Vương Thất Đại Chu. Đại biểu tỷ giải thích. Vì sao? Trường Chính Đạo kinh ngạc. Không biết, dù sao đều thực liều mạng. Đại Chu Vương Triều thấy sắp bị giết, trước khi yêu ma Liên Hoa Huyết Quật đánh chiếm Chu Kinh, bắt tất cả Vương Thất Chu Kinh, người độ huyết tự tới. Đại biểu tỷ chỉ phương hướng hoàng cung xa xa, lại nhìn thấy không trung hoàng cung giống như di động một kim phù vạn thật lớn, tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ toàn bộ hoàng cung. Đó là cao tăng độ huyết tự đang tố pháp à? Vân Khải hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, độ huyết tự đã đến một người bảo hộ hoàng cung, bảo hộ mọi người của Vương Thất Đại Chu. Hiện giờ phong làm quốc sư, cả ngày một mình quốc sư ngăn cơn sóng dữ, trấn áp vô số yêu ma. Hai đại ma đầu của Liên Hoa Huyết Quật căn bản không thể xâm nhập vào hoàng cung. Đại chiến một đêm khiến rất nhiều khu vực Chu Kinh hóa thành phế tích, rất thảm thiết. Đại biểu tỷ nhớ lại nói. Quốc sư Đại Chu, một người ngăn cơn sóng dữ. Độ huyết tự quả nhiên không hồ là một trong bốn tiền môn cao nhất. Vương Khả cảm thán. Quốc sư Đại Chu bảo hộ Vương Thất Đại Chu, lập tức mời chính đạo tiên môn tứ phương trảm yêu trừ ma. Các đệ tử tiên môn phụ cận đều hưởng ứng, đại bộ phận đệ tử tiên môn phân tán khắp đại thành trì. Chu Kinh này cũng có một bộ phận đệ tử tiên môn đóng quân trảm yêu trừ ma. Có hai đại hộ pháp của Liên Hoa Huyết Quật vẫn chưa từ bỏ ý định với Vương Thất Đại Chu, thường xuyên phái yêu thú tiến đến đánh lén, đáng tiếc vẫn không thể đến gần hoàng cung. Đệ tử chính đạo không ngừng trảm yêu trừ ma, làm cho Chu Kinh dần dần yên ổn, dân chúng cũng chậm rãi thích ứng. Ta thấy quân đội bốn phía cũng không ít mà. Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Phải, sau khi yêu ma công thành, Vương Chu hạ lệnh quân đội các nơi tiến đến cần vương. Đáng tiếc các đại thành trì đều hỗn loạn, hiện giờ có thể tiến đến cần vương cũng không có nhiều. Người vương gia chúng ta chính là một trong những đội ngũ của cần vương, hiện giờ phối hợp với đệ tử tiên môn trảm yêu trừ ma. Những yêu ma cường đại này để đệ tử tiên môn đối phó, một vài tiểu yêu tiểu ma quân đội chúng ta chấn áp, hiện giờ Chu Kinh cũng chậm rãi yên ổn. Đại biểu tỷ giải thích nói. Vâng Khả, chúng ta có cần đi hoàng cung gặp quốc sư kia không? Dù sao ngươi cũng là điện chủ Đông Lang Điện, hắn đến từ độ huyết tự, cũng là tông môn cao nhất thiên hạ, ngươi muốn tìm người có thể mời hắn hỗ trợ mà. Trường Chính Đạo hỏi. Vâng Khả nhớ mày. Ta sắp bận chết rồi, nào còn thời gian mà đi hoàng cung. Ngươi bận? Trường Chính Đạo ngoài ý muốn nói. Vô nghĩa, ta không cần tìm cung vi sao? Ta đi gặp quốc sư, hắn vạn nhất mời ta hỗ trợ đối phó yêu ma thì sao? Ta không có rảnh, ta cuối cùng cũng không thể không có việc làm mà đi tìm việc làm đâu. Vương Khả tự nhiên nói. Nhưng mà đại biểu tỷ, ngươi đã nói rồi, chỉ hơn tháng trước gặp cung vi một lần, sau đó không thấy bóng dáng nữa, vẫn không có tin tức mà. Trường Chính Đạo nói. Hơn một tháng trước, Cung Vi tìm hòa thượng giới sắc lại đến Thanh Kinh, nơi này khẳng định nó có nhân tố trọng yếu gì đó. Phương Khả phân tích nói. Thì sao chứ, người ta đã đi hơn một tháng rồi. Trường Chính Đạo bĩu môi. Người đã rời đi hơn một tháng, đã sớm đi mất rồi, còn tìm cái rắm ấy. Đại biểu tỷ, mang ta đến nơi Cung Vi từng xuất hiện đi. Vương Khả nói. Được. Đại biểu tỷ cung kính. Một hàng ba người đạp chân lên mặt đất, bay vào Chu Kinh. Đại biểu tỷ là thủ lĩnh quân đội Cần Vương, vào thành tự nhiên là không cần kiểm tra. Ba người thẳng vào nơi phế tích. Mấy tháng, phế tích trong thành cũng dần dần khôi phục nhân khí, thậm chí còn có tiểu thương đang bán hàng. Ba người thẳng đến thành đông. Rất nhiều góc tường thành đông phát hiện Phật thủ bằng đá cao ba trượng. Gia chủ, chính là quảng trường Phật thủ. Lúc ấy Tam Thẩm phát hiện Cung Vi, nàng đứng ở trước Phật thủ này, nhìn Phật thủ chờ chúng ta tiến tới, nàng đã phóng đến tận trời rời khỏi. Đại biểu tỷ giải thích. Phật thủ. Vương Khả nhìn Phật thủ quỷ dị này, cao ba trượng, chỉ là cao cỡ ba tầng lầu, cũng không phải là bức tượng điêu khắc nhỏ. Nghe đồn 100 năm trước có Phật thủ tự, sau đó bị sắc dục thiên hủy đi. Pho tượng Phật thật lớn này trải qua trăm năm, ở trên đầu Phật đã mọc đầy rêu xanh, nơi này cũng thành một quảng trường bán thức ăn. Đại Chu Vương Triều bình thường có hành hình chặt đầu, đến đều tiến hành chặt đầu ở quảng trường Phật thủ, bốn phía đều là chợ. Người đến xem nhiều thì bốn phía cũng thật nhiều người bán đồ ăn. Đại biểu tỷ chỉ vào cửa hàng buôn bán đang ra ở bốn phía. Phật thủ. Cung Vi vì đến xem Phật thủ này. Ta thấy Phật thủ này thật bình thường, chẳng có gì đặc thù. Trường Chính Đạo hiếu kỳ. Vẻ mặt Vương Khả tò mò. Cung Vi tìm chồng sốt ruột vậy, nào còn có thời gian bái Phật. Phật thủ này khẳng định không đơn giản. Sao mà không đơn giản? Trường Chính Đạo tò mò nói. Ta cũng không biết. Vương Khả lắc đầu. Trường Chính Đạo nghẹt mặt. Mau đến đây. Rau dường tươi ngon, bán rẻ đây. Vịt quay đây. Gà nướng, ai tới mua gà nướng đây? Bốn phía toàn là tiếng giao hàng. À Di Đà Phật, thí chủ có thể bố thí một chân gà không? Cút cút, bao cút đi, tên hòa thượng giả này. Bốn phía ồn ào. Vương Khả và Trương Chính Đạo đang nghiên cứu Phật thủ thật lớn, đang nghiên cứu nửa chừng cũng không nghiên cứu ra nguyên cớ gì. Hey, khả năng Cung Vi chỉ là đi ngang qua thôi. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Vẻ mặt Vương Khả buồn bực, chính mình thực sự đến không công rồi. Gia chủ, nơi này ngư lòng hỗn tạp, nếu không về quý phủ nghỉ ngơi trước đi. Đại trạch vương gia của chúng ta ở thành tây. Đại biểu tỷ cung kính mời. Vương Khả đang muốn gật đầu, lúc này bỗng nhiên có một hòa thượng bẩn thỉu tiến tới. A Di Đà Phật, ba vị thí chủ, bần tăng thấy ngươi nhìn chằm chằm vào Phật thủ, nhất định là cư sĩ từ bi thiện tâm, có thể cho phép bần tăng nghèo hèn này chỉ điểm mê mang của ba vị thí chủ không? Hòa thượng bần thiểu kia cười hì hì nói. Vẻ mặt Vương Khả và Trương Chính Đạo cổ quái nhìn hòa thượng này. Hòa thượng bần thiểu, quần áo rách nát, trong tay cầm chân gà, vừa ăn vừa bắt chuyện. Hòa thượng, ngươi ăn thịt à? Ngươi phạm giới rồi, ngươi là hòa thượng giả. Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc. A Di Đà Phật, rượu thịt qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng, bần tăng pháp danh vô giới. Hòa thượng bần thiểu cười nói. Vô giới, pháp danh này có nội hàm gì? Trường Chính Đạo kinh ngạc. Tiểu sắc tài vận, gì cũng không giới. Bần tăng không có kiêng cự bất thứ cái gì cả. A-di-đà Phật. Hòa thượng ăn xong chân gà, lau tay dính dầu trên người, tiếp tục cười hì hì nhìn ba người. Vẻ mặt Vương Khả, Trường Chính Đạo tỏ ra cổ quái. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, trước mắt chính là cơ duyên, phải xem ba vị có nắm chắc được không? Hòa thượng vô giới cười nói. Cơ duyên. Vương Khả vừa thấy đã cảm giác hòa thượng này là một kẻ lừa đảo. Đại sư, cơ duyên người nói là cái gì vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ăn xong thịt rồi, còn thiếu một chút rượu, chẳng hay có thể bố thí chút rượu ngon để bần tăng thông thuận yết hầu không? Hòa thượng vô giới cười nói. Vương Khả, Trường Chính Đạo đều nghẹt mặt. À, đương nhiên, nếu không có rượu, trả thù lao cũng được. Ta thấy ba vị ăn mặc giàu có, hẳn là không ít tiền. Tiền tài là vật ngoài thân mà, có thể tạo ra tai ương. Cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bần tăng tình nguyện giúp các người tiêu tiền dư thừa. Hòa thượng vô giới tiến lên muốn sờ Vương Khả và Trường Chính Đạo. Làm gì? Người muốn giật tiền à? Trường chính đạo cả kinh kêu lên. Bang một tiếng, đại biểu tỷ đánh một trường, đánh hòa thượng vô giới ngã trên mặt đất. Làm càn, người nào dám đến mạo phạm? Đại biểu tỷ cả giận nói. Vương Khả sờ vòng tay chữ vật của mình, sắc mặt khó coi. Đây là muốn giật tiền sao? Giật tiền của ta? Đùa cái gì vậy? Ta còn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu trong địa ngục đều là tiền, lão tử mỗi ngày đều ở trong địa ngục đấy. À, là vương tướng quân sao? Hòa thượng đó là cái lừa đảo đấy. Ăn hết lại nằm, mỗi ngày đều ngủ ở quảng trường Phật thù, không cần để ý. Đúng vậy, lừa thịt lừa rượu, nhìn thấy mỹ nữ ánh mắt đều sáng lên, đúng là hòa thượng giả mà. Không cần lo lắng, hắn không biết làm gì, ai đánh cũng không lại, nhưng chính là tên không biết xấu hổ. Người khác bố thí chút cơm cho hắn, hắn chết đòi thịt. Người khác bố thí thịt cho hắn chết đòi rượu. Người khác bố trí rượu cho hắn vinh bạch đòi tiền. Trên đời còn có loại hòa thượng này sao? Vương tướng quân, không cần để trong lòng. Tiểu thương bốn phía nhất thời cười ha ha nói. Hiển nhiên, đại biểu tỷ là một tướng quân trong quân đội Cần Vương, rất nhiều dân chúng đều quen biết. A-di-đà Phật, ai là kẻ lừa đảo? Cho các người cơ hội bố thí là cơ duyên của các người. Các ngươi thì biết cái gì? Hòa thượng vô giới nhất thời buồn bực, trừng mắt nhìn đám tiểu thương. Đồng dạng là tăng nhân, người xem quốc sư trong hoàng cung đi, không nhiễm một hạt bụi, tạo phúc vì thương yêu sinh linh, chu diệt yêu ma cứu thế. Ngươi nhìn xem ngươi, chỉ là một tên vô lại. Một tiểu thương bán vịt quay mắng. Các ngươi thì biết cái quái gì? Đó đều là ngoài mặt, tác dụng cái rắm. Hòa thượng vô giới trừng mắt nói. Ngươi dám vu khống quốc sư, có tin ta kêu một tiếng bộ khoái xến bắt người không? Tiểu thương kia khinh thường nói. Các ngươi bị mù à? Phật thật như ta lại không nhìn thấy, có ý tốt nhận bố thí của các ngươi, giúp các ngươi tiêu trừ nghiệp chướng, còn không biết tốt xấu. Hòa thượng vô giới này hùng hùng hồ hồ quay đầu biến mất trong đám người. Chạy rồi. Hòa thượng này thực giống như là bàn chân bôi dầu vậy. Về mặt Trường Chính Đạo cổ quái. Hòa thượng này mỗi ngày ăn hết lại uống sao? Đại biểu tỷ tò mò nhìn tiểu thương kia. Cũng không phải, nhưng vương tướng quân, ta vừa rồi chỉ hù dọa hắn. Hòa thượng này lục căn không tịnh, mỗi ngày hết ăn lại uống, nhưng vẫn có chút bản lĩnh, bằng không đã sớm bị người bắt rồi. Tiểu thương kia cười nói. Hả? Bản lĩnh? Ta vừa rồi đẩy hắn ngã rồi. Đại biểu tỷ hiếu kỳ nói. Hắn sẽ không dùng vũ lực, nhưng Phật kinh hiểu rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều dân chúng chết trong tay yêu thú, hắn sẽ tiến tới niệm một đoạn kinh văn siêu độ, không biết là có tác dụng hay không, nhưng mà người nhà chết sẽ bố thí hắn ăn chút tiền tài. Tiểu thương đó giải thích. Hắn là đi lừa tiền, niệm kinh văn thì có tác dụng gì? Niệm bậy niệm bạ ta cũng biết. Trường Chứng Đạo ngạc nhiên nói. Không phải niệm bậy bạ đâu, hắn thực sự biết rất nhiều kinh văn. Lúc trước còn có mấy hòa thượng giảng pháp truyền kinh đi qua, lúc niệm kinh bị hắn chỉ ra rất nhiều chỗ sai. Đám hòa thượng đó đều bị hắn nói mà á khẩu không thể phản bác, mất mặt bỏ đi. Cho nên chúng ta đều biết hắn biết đọc kinh thật nhiều, chỉ là không có chút bộ dáng cao tăng gì cả. Chúng ta từng khuyên hắn, nhưng hắn vẫn như vậy, ăn thịt uống rượu lừa tiền, thậm chí còn đánh bạc nữa. Cả người thì lôi thôi, gặp người người né. Tiểu thương kia nói. Thật đúng là tên kỳ quái. Về mặt Trường Chính Đạo cổ quái, chỉ có Vương Khả hai mắt híp lại. Nhân tài mà. Nhân tài? Trường Chính Đạo sừng sốt nhìn Vương Khả. Đại biểu tỷ, người phái người đưa hòa thượng vô giới này đến quý phủ, ta muốn gặp hắn, ta có biện pháp tìm cùng vị. Trong mắt Vương Khả sáng ngời. Dạ. Đại biểu tỷ cung kính nói. Vương Khả, ngươi bị điên à? Một hòa thượng giả mà thôi, ngươi làm sao mà thông qua hắn tìm cung vị được? Trường Chính Đạo kinh ngạc. Chu Kinh, đại trạch vương gia. Trong một gian đại sảnh. Đại sảnh có bàn rượu, trên đó toàn là rượu thịt. Hòa thượng vô giới cả người bẩn thỉu đang ăn thịt từng ngụm lớn, há to miệng nốc rượu, đồng thời lấy tay che lại, giống như sợ có người giành với hắn vậy. Một bàn rượu thịt lớn, không qua bao lâu đã bị hòa thượng vô giới ăn tất. Vương Khả và Trương Chính Đạo uống trà bên cạnh, đợi hòa thượng này ăn cơm. Hòa thượng này là con lợn đầu thai sao? Ăn nhiều như vậy, một đống rượu thịt hắn ăn hết rồi à? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Không phải ta nổi với các người, thêm một bàn nữa ta ăn cũng không thành vấn đề. Hòa thượng vô giới nhất thời ngẩng đầu nói. Vậy thêm một bàn nữa. Vương Khả phân phó. Dạ. Ngoài cửa lập tức có đệ tử vương gia tiến đến dọn dẹp tàn cục, đồng thời rất nhanh lại mang lên một bàn rượu thịt. Lúc này hòa thượng vô giới chợt cảm thấy không thích hợp, không vội vã ăn ngay mà nhìn Vương Khả. Vị thí chủ này, ngươi gọi ta tới chỉ là vì mời ta ăn no nê sao? Bần tăng chẳng có cái gì cả, ngươi muốn làm gì ta? Đại sư, ta nghe nói ngươi rất quen đọc kinh văn. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đâu chỉ có quen kinh văn, kinh thư khắp thiên hạ ta đều thuộc lầu lầu. Hòa thượng vô giới cười cười nói. Ngươi cứ nổ đi, kinh thư thiên hạ ngươi đều đọc lầu lầu. Trường Chính Đạo tỏ vẻ không tin. Ngươi không tin sao? Ngươi có thể thử. Ta không nói ra, ta là cháu ngươi, ta nếu đọc được ngươi là cháu ta, chơi không? Hòa thượng vô giới uống rượu đắc ý nói. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Mẹ nó, ta nào biết kinh văn gì, hơn nữa ta còn chưa có vợ, cần gì cái đứa cháu như ngươi. Đạo quan thứ nhất đã thông qua. Vương Khả gật đầu. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Đạo quan thứ nhất cái gì? Hòa thượng vô giới cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Điều ta nói ngươi sẽ tin tưởng sao? Tin hay không không quan trọng, ngươi có tự tin là được rồi. Vương Khả lắc đầu. Hòa thượng vô giới nghệch mặt. Đạo quan thứ hai, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hiểu biết về Độ Huyết Tự không? Độ Huyết Tự có một hòa thượng gọi là Hòa thượng Giới Sắc, ngươi có quen không? Vương Khả hỏi Hòa thượng vô giới. Trường Chính Đạo sửng sốt. Hòa thượng vô giới này quen biết với Hòa thượng Giới Sắc sao? Vương Khả, ngươi nghĩ cái gì vậy? Không thể bởi vì có chữ giới đã lẫn nhau với họ. Một người là Nguyên Anh Cảnh, một người là phàm nhân mà. Không phải là Độ Huyết Tự sao? Hòa thượng bên trong ta đều quen tất. Hòa thượng Giới Sắc người mách nhắc tới là đồ đệ của ta. Hòa thượng vô giới nói thẳng. Vương Khả, hắn nói dối đấy mẹ nó. Quốc sư Đại Chu đến từ Độ Huyết Tự, hòa thượng vô giới này không quen biết. Còn cái tên hòa thượng Giới Sắc Nguyên Anh Cảnh kia, hắn đã có mặt mũi nói là đồ đệ của mình. Trường Chính Đạo khinh thường vạch trần. Đạo quan thứ hai cũng xem như thông qua. Vương Khả gật đầu. Cái gì? Trường Chính Đạo, hòa thượng vô giới đều nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi đang phỏng vấn à? Hắn làm sao vượt qua hai đạo quan? Trường Chính Đạo trừng mắt khó hiểu nói. Hòa thượng vô giới cũng kinh ngạc nhìn Vương Khả. Người này có ý gì? Ta sao nghe không hiểu? Đạo quan thứ nhất là thử nghiệm hắn có mặt dày hay không. Đạo quan thứ hai là thử nghiệm hắn có biết xấu hổ hay không. Đều đã thông qua. Ta là muốn tìm người hiểu chút kinh Phật, mặt dày và không biết xấu hổ. Ta muốn tìm nhân tài như vậy. Vương Khả giải thích. Trường Chính Đạo, hòa thượng vô giới đều sửng sốt. A-di-đà Phật, người xuất gia không có nói dối. Ta khi nào mặt dày, không biết xấu hổ rồi chứ? Thí chủ, người không thể vô duyên vô cớ đổ tội ta. Hòa thượng vô giới trừng mắt nói. Đúng, chính là biểu tình này. Thời điểm người khác vạch trần ngươi, ngươi cũng phải cố gắng như vậy. Ta xem trọng chính là điểm này của ngươi. Vương Khả nhất thời kích động nói. Vị thí chủ này, người rốt cuộc là muốn cái gì? Hòa thượng vô giới lo lắng nhìn Vương Khả. Vô giới đại sư, người muốn mỗi ngày ăn thịt uống rượu không? Người muốn có tiền nhiều đến không thể dùng hết không? Người muốn trở thành thánh tăng mọi người đều tôn kính không? Vương Khả chờ mong hỏi. Hòa thượng vô giới mờ mịt nhìn Vương Khả. Nghĩ thì cũng có nghĩ, nhưng điều này sao có thể chứ? Sao lại không thể? Hôm nay mời ngươi đến là vì giúp ngươi mỗi ngày có thể ăn thịt tốt nhất, uống rượu ngon nhất. Đồng thời ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, để rất nhiều người tôn kính ngươi làm thánh tăng. Vương Khả trịnh trọng nói. Trường Chính Đạo bên cạnh kinh ngạc nhìn Vương Khả. Ngươi đang làm từ thiện sao? Ta không rõ. Hòa thượng vô giới mờ mịt nói. Ngươi không cần hiểu, kế tiếp chỉ cần nghe chúng ta là được. Ta cam đoan người sẽ nhận được mọi thứ. Thế nào? Vương Khả chờ mong nhìn hòa thượng vô giới. Người không phải là muốn hại ta chứ? Hòa thượng vô giới lo lắng nói. Không, chỉ muốn giúp người thay đổi hình tượng mà thôi. Đổi thành hình tượng gặp người khác, người có bằng lòng không? Vương Khả khuyên nhủ. Là thật hay giả? Vẻ mặt hòa thượng vô giới đầy vẻ nghi hoặc. Một năm, thời gian nhiều nhất một năm, người phối hợp với chúng ta trả hết thảy những gì đã hứa. Sau khi thành công, chúng ta sẽ trả phí dụng. Thế nào? Đây là hiệp ước giấy trắng mực đen, ngươi xem đi. Vương Khả chuyển rời hiệp ước nói. Hòa thượng vô giới cũng nhận thức, vẻ mặt mờ mịt tiếp nhận. Người muốn ta làm chủ trì sao? Hòa thượng vô giới tò mò nhìn Vương Khả. Đúng vậy, ta chuẩn bị lập chùa miếu ở Chu Kinh, tên là Trấn Ma Tự, mời ngươi mở đại hội siêu độ. Siêu độ dân chúng bị yêu ma sát hại lần này, trấn an thống khổ lòng dân chúng, khiến người chết vãng sinh. Vương Khả giải thích, đây là chuyện tốt, nhưng hiệp ước này của ngươi là gì? Nói đúng hơn là ngươi không thể dùng thân phận ban đầu đi siêu độ, ngươi phải dựa theo yêu cầu của chúng ta dùng thân phận khác siêu độ vòng linh. Đây là vì thương sinh linh, ta nghĩ chuyện như vậy ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt chứ? Vương Khả nói, Trấn Ma Tự, ta là chủ trì, thân phận khác à? Vẻ mặt hòa thượng Vô Giới ngạc nhiên. Đúng, thân phận mới của ngươi là đại sư giới sắc. Vương Khả giải thích, giới sắc? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên, ngươi để hòa thượng rượu thịt bê tha giả mạo sắc dục thiên à? Không, giả mạo hòa thượng giới sắc, ngươi muốn làm gì? Hòa thượng Vô Giới mở miệng nói, ngươi đừng có hỏi nhiều, dù sao chỉ là siêu độ vòng linh, để người khác vãng sinh, trấn an người sống bất thống khổ, ta nghĩ hẳn sẽ không làm khó người. Vương Khả hỏi. Hòa thượng Vô Giới nhìn hiệp ước, sắc mặt cổ quái. Không khó thì không khó thật, nhưng ta vẫn cảm thấy lạ. Vương Khả vỗ tay, nhất thời đệ tử Vương gia nâng lên một cái giường lớn, trong đó chứa đầy vàng bạc. Đây là thù lao, người còn nghi ngờ không? Vương Khả hỏi. Không nghi ngờ. Không nghi ngờ. Hòa thượng Vô Giới nhất thời nở nụ cười. Được, vậy ngươi ký hiệp ước đi, lăn tay rồi đi theo thuộc hạ ta rửa mặt chải đầu một phen. Vương Khả cười nói, à, được được. Hòa thượng Vô Giới nhất thời vui vẻ ký hiệp ước, đồng thời ôm dương lớn đi theo đệ tử Vương gia rời đi. Vương Khả, ngươi muốn người khác giả mạo hòa thượng giới sắc sau đó lừa cung vi xuất hiện? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đương nhiên, cung vi có hành tung bất định, ta làm sao tìm được nàng, không bằng để nàng tìm chúng ta. Nàng không phải là muốn tìm giới sắc sao? Giới sắc ở trong này, nàng không tìm đến sao? Vương Khả tự tin nói. Vạn nhất nàng đã tìm được hòa thượng giới sắc rồi thì sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ. Đúng lúc có người giả mạo chồng nàng, nàng có thể không sốt ruột sao? Nàng không sốt ruột, hòa thượng giới sắc cũng sốt ruột, còn sợ chúng ta không tìm được cung vi sao? Vương Khả nói. Nhưng ngươi để hòa thượng Vô Giới này làm gì? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Mấu chốt ta không hiểu kinh Phật, ngoài mấy câu oai thi của tăng nhân ta cũng không biết cái gì hết. Kinh Phật không nhất định phải hiểu nhiều, nhưng mà ngươi ít nhất phải dùng người mặt dày biết kinh Phật, nếu không sao đi lừa người khác. Ngươi biết kinh Phật không? Vương Khả hỏi. Hả? Ta không biết, ta từng đọc mấy bản kinh Phật, nhưng người mặt dày biết kinh Phật quả thực là không phải ta. Trường Chính Đạo lắc đầu. Vậy được rồi, hòa thượng Vô Giới này hiểu rõ kinh Phật, mấu chốt khiến cho hòa thượng khác á khẩu không nói nên lời. Chỉ cần là tên mặt dày biết kinh Phật là đủ rồi. Đến lúc đó, thêm vào tuyên truyền của ta, thế hệ thánh tăng mới sẽ xuất hiện. Vương Khả giải thích. Hòa thượng giới sắc là thánh tăng sao? Hắn có vợ rồi. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Chúng ta cũng không phải là giả mạo hòa thượng giới sắc thật, chỉ là dùng pháp danh quán tuyên truyền mà thôi, chủ yếu là để thả dây bắt cá lớn. Vương Khả giải thích. Trường Chính Đạo trầm mặc một hồi, cảm thấy hơi có đạo lý. Lần này tìm cung vi xem như là hao phí không ít. Trường Chính Đạo cảm thán. Không hao phí không được, ta phải vì cuộc sống sau chứ. Vân Khả lắc đầu. Ngay khi hai người trò chuyện, hòa thượng kia rất nhanh đã tắm xong, thay đổi quần áo đi tới. Từ hòa thượng Vô Giới lùi thôi, thay đổi một bộ xiêm y, quả nhiên có bộ dáng cao tăng, cực kỳ đắc đạo. A Di Đà Phật, nhị vị thí chủ có vừa lòng với hình tượng hiện giờ của bần tăng hay không? Hòa thượng Vô Giới cười nói. Ờ, có chút phong thái đấy. Sau khi tắm rửa, hoàn toàn trở thành hai người khác nhau. Cho dù gặp người quen ở quảng trường Phật thủ, cũng chưa chắc nhận ra người. Trường Chính Đạo cảm thán. A-di-đà Phật. Hòa thượng Vô Giới mỉm cười. Đến đây, thoa cái này lên mặt đi, mới có bộ dáng cao tăng đắc đạo. Vương Khả lấy ra một bình sứ. Hòa thượng Vô Giới ngờ vực, nhận bình sứ, đổ lên mặt. Mình sẽ trở thành bộ dáng cao tăng đắc đạo sao? Vì sao? Mang theo ngờ vực, hòa thượng Vô Giới đổ chất lỏng trong bình sứ vào mặt. Trường Chính Đạo bỗng nhiên trừng lớn mắt, cơ mặt co rúm. Cái gì vậy? Mặt ta sao nóng vậy? Hòa thượng Vô Giới nhất thời cảm thấy không ổn, rất nhanh chạy đến gương đồng nhìn thử, liền nhìn thấy mình ở trong kính bị hủy dung hoàn toàn, tất cả đều là mụn, khiến người nhìn giật giận dữ. Mặt mày không thể nhìn được nữa, trên mặt không chỉ mọc thêm vài cái nốt mụn, mà trong đống mụn mọc thêm hai đôi mắt và một cái miệng. Thí chủ, ngươi hủy dung ta sao? Vì sao? Hòa thượng Vô Giới cả kinh kêu lên. Đại sư không cần lo, chỉ là dị ứng thôi, ta có giải dược. Chấn ma tự chúng ta sẽ rơi ở Chu Kinh, đến lúc đó sẽ gặp rất nhiều người quen. Nhận ra ngươi thì sao? Vậy sẽ không có người nhận ra ngươi. Vương Khả giải thích. Nhưng ta bị hủy dung rồi, còn có thể nói là cao tăng sao? Hòa thượng vô giới cả kinh. Đại sư, ngươi là người xuất gia, hẳn phải biết thân thể chỉ là lớp da mà thôi. Xinh đẹp làm cái gì? Tu đạo, khuôn mặt đẹp có quá nhiều rồi. Dung nhan hủy diệt mới là thần bí. Cao tăng đắc đạo chính là cảm giác thần bí người ta không thể nắm giữ này. Vương Khả giải thích. Ta bị chơi một vố rồi sao? Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Có thể là sau khi kết thúc bộ Ngạo Thế Chi Vương nhé mọi người. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi. Xin chào.